chưa có tự vẽ, chưa đi học cái trường ngồi ghế mòn ghế này được rồi. Thì nó đủ cái trình độ để mà có thể nói. Tại sao nói vậy, nói vậy thì nó có lợi, nó kết quả sao, và giải quyết cái này là kết quả sao. Khi đưa lên bàn cân đó, thì hai cách giải quyết đó. Thì cách giải quyết nào tốt nhất thì phải chọn cách giải quyết tốt, chứ không phải giải quyết theo ý của mình được, mà giải quyết theo thực tế xảy ra. Cái kết quả như hai cái đó mình chọn một. Nếu mà đưa ra ba phương án nào tốt nhất trong cái trường hợp nó xảy ra vậy, phương án tốt nhất thì mình giải quyết cái phương án tốt nhất, chứ không phải giải quyết theo ý của mình, ý muốn của mình. Vì cái, những cái công việc đó, những cái sự kiện xảy ra đó, những con người đó, nó còn chịu ảnh hưởng của quy luật khác nữa. Quy luật thì quan trái phía trước, nhân quả thì tiếp. Quy luật thì cái căn duyên của người đó, quy luật thì cái nguồn gốc tái sanh của người đó. Chẳng hạn như giờ mình ngồi đây nè, nhưng mà sẽ xin hỏi nhỏ gì là quy từ đâu tới đây, từ cõi nào tới đây. Chứ không phải xin muốn hỏi là quy từ Nha Trang tới đây, hoặc là từ ở Tàu tới đây, hay là từ ở Bà Rịa tới đây, hoặc từ ở Cài Đậy tới đây. Như Đại Đức Chí Thành là từ Cài Đậy tới đây thì không có. Nhưng mà chúng hỏi gì là từ cõi nào tới đây. Trước khi đến đây chúng ta là Atula, là quỷ, là địa ngục, là tiên nam, là tiên nữ, là trời địa thích, là tứ đại thiên vương. Thì mình còn phải tính cái chuyện nữa. Tính chuyện đó là cái người ta đến đây tu ở đây á, thì người ta từ cái nguồn gốc tự động đến đây, nguồn gốc tái sanh á, họ tự động. Và những người mà có mặt ở đây á, thì mình có thể suy ra là những người này trước đây á, có thể gặp nhau, mà gặp nhau tình trạng trong cái tình hình đó là quan hệ với nhau hay là quan tái với nhau. Cho nên cái chuyện quan tái đây bây giờ nó gọi là chuyện bình thường, chuyện quan tái là chuyện bình thường. Đó là một trong những cái hệ quả của cái luân hồi. Để giải quyết sự việc, chứ không phải là quý vị tưởng là xin cả đi ngủ thì không có đâu. Nhưng mà sự giải quyết sự việc theo cái kiểu gọi là có chánh niệm, tức là có niệm sân, sân biết sân. Còn chúng ta giải quyết theo kiểu mà sân mà không biết sân là chết. Đó, vậy. Thì thưa quý vị, là chúng tôi nói để cho quý vị biết là thẳng cái câu ba câu kinh này để đề cập là thì nhắc nhở thêm thôi. Thì chúng tôi sẽ nói câu thứ ba. Còn lại 3 phút phụ vui lắm gì đây. Là thật khó khăn đời, thật khó thưởng thức đời sống độc cư không này. Câu thứ ba này quá. Hai câu đầu để mình tu ha. Hai câu thứ nhất để mình tu, câu thứ hai để mình thấy sự thật là khó, khó mà biển liên. Câu thứ ba là câu này. Thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Còn người nào thưởng thức được đó thì người đó tiến thắng. Người nào không thưởng thức được đó thì người đó chưa tiến thắng. Thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Hồi giờ mình thưởng thức đời sống đấy là y sẹo vậy thôi, thưởng thức đời sống gì cả, chứ không chưa có thưởng thức được đời sống độc cư. Bây giờ mình phải phấn đấu lên để mình thưởng thức cái đời sống độc cư. Mình đọc cư được đấy. Chặt những cái ràng buộc, cư đó là một mình ta sống khẽ ru, đúng. Tội chi chung với kẻ ngu bạn bè, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi hóng tên thang. Một mình ta sống khẽ ru. Nhưng cái người mà mình, cái người đó mà sân nhiều, tham nhiều, sẽ nhiều, tội chi mình tiếp xúc được không chứ. Mình tiếp xúc họ làm dài, thì đồng ý không? Tức là mình hạ thấp cái đời sống tu hành mình xuống, mình tự mình hạ thấp mình xuống. Nếu mình còn liên hệ tới những người mà còn thân si, tức là mình còn nói hôm nay mình còn ghi kỹ họ, mình còn để ý tới họ, mình còn cách móc họ, mình còn phiền não với họ, tức là mình chưa thưởng thức đời sống. Mình còn bận rộn, vâng vâng, mình chưa thưởng thức đời sống độc cư. Quý vị đừng có thấy mà chúng tôi bận rộn mà bất trước nha, đừng thấy. Có nhiều người thấy sư cả bận rộn quá mà bất trước thì sư cả vui, mà nó đặt đấy, đúng không? Tức là xem như là thật khó thưởng thức đời sống độc cư, mà thưởng thức được thì nó quá tuyệt vời. Nên là phải thưởng thức đời sống độc cư, mình nhớ dùm được. và chúng tôi chỉ nói một cái chi tiết để vì nó cứ liên quan tới đời sống sinh hoạt chúng ta ở đây, là nếu mình còn bị ràng buộc với người này người kia trong phiền não, chứ chúng tôi không nói ràng buộc trong cái về mà chính mắt nó phiền não thôi đó, thì mình cũng chưa thưởng thức đời sống được. Mình còn than phiền người này, mình còn trách người kia, mình còn phiền não người nọ, mình còn này cái nọ kia, mình chưa thưởng đời sống được cư, mình còn bị ràng buộc, mình chưa có đầu tư nữa, đầu tư là khó luôn. Bỏ cả cái thích và bỏ cả cái không thích, nhớ điều đó. Cái thích đó, cái người thích cũng phải bỏ, và cái người mình không thích cũng phải bỏ luôn. Chứ cái người mình thích mình bỏ được, mà cái người không thích mình còn giữ này, giữ trong cái tâm này, được chưa? Nên bỏ luôn cả người không thích. Người không thích là người phiền não, cái người không có cái người mà quan trái, cái người mà thì bỏ luôn được đó. Gọi là che đi bóng mờ siêu khói, đừng có đưa lên họ thành một cái đối trọng hay là một cái căng thẳng đối trước mặt chúng ta. Dẫu cái người thích hay không thích thì bỏ luôn. Nên tại sao chúng tôi nói bây giờ bất trước là thấy sự cả bận rộn mà bất trước thành chết, chúng tôi làm chúng bỏ này, nói chúng khen ở đây hoàn toàn ok. Bởi vì ở đây có nhiều như cô Bảy nói xin đối với trai thì đây là tôi lấy các cha nói chuyện. Còn như nào không chịu cha thì người ta nổ cũng được, không sao, không có gì đó nào. Nhưng mà xin nói gì đây là làm nhưng bỏ, làm bỏ đừng thấy thì mình nếu mình làm mà bỏ được thì nên, còn nếu không thì không làm để mình đặt cư, nó cứ làm sống một mình. Mà chúng tôi thấy ai vui lắm, không khỏe lắm, rất là khỏe nghe, không có gì mà nặng nề. Mà thấy đọc mình có cái đời sống độc cư đó thì mình phải khỏe được, còn mà có một cái đời sống ràng buộc thì rất là mệt. Nếu mà chúng tôi sống ở đây mà không có tính cái chuyện độc cư đó, thì mình mệt lắm. Bây giờ tôi tính như mỗi người có 50 kg, 70 kg, có người mập có 80 kg thì làm sao mà chịu nổi, độc cư bỏ hết. Còn quý vị không có ai mà tự tạo cho có cái dài vậy. Mình nói là không có mà tự tạo cho có. Tự nhiên cái người kia chưa quan trái mình tạo cho quan trái người được 60 kg. Cái nhưng mà cái người đó cái 60 kg mà cái người quan trái mà quan trái thì nặng chứ, cái người mà không quan trái thì nó cũng tương đối nhẹ chút xíu, còn cái người quan trái thì nặng chứ, nên bỏ luôn cái sự quan trái. Mà chúng tôi nói vậy để cái đọc tư là bỏ hết, đọc tư là mình thân mình, một mình nó sống khỏe luôn. Đầu tiên chung với cái người bạn đạt nhớ, gặp cái người nào gặp trước mặt cái người bạn trai mình á, một mình nó sống khỏe luôn, đầu tiên chung với cái người bạn đạt thì bạn cũng khác. Mình đối diện cái người mình bạn trai thì đặt cái bộ lên tự giải mình. Tự nhiên mình thấy khỏe thì thấy không có gì phải bận tâm đâu cả. Thì cha họ mệt lắm, nên khỏe đi. Thế nếu mình bận tâm thì mệt chứ lắm, mà mình sắp chết rồi, nó khổ đi. Phải chứ bận tâm mình còn sống 5-30 năm nữa thì mình ráng bận tâm. Còn bây giờ mình cũng sắp lên đường rồi, bận tâm gì nữa. Được. Chúng tôi nói tiếng Pháp, quý vị đừng giận nha, nó cứ lưu hoài. Chùa ở tâm thì thế nào có phiền não, nó có phiền não đầu trên, phiền não đầu dưới, phiền não dưới suối, phiền não trên đầu nó cũng đủ. Phiền não bên đường bên vô ba lượng, phiền não đường vô dân phòng của kia, phiền não đường chính giữa, phiền não đường hai bên hông, phiền não dưới suối, phiền não đầu đủ hết. Gọi là tứ tu, cho nên là phải dùng tới gọi là thần chủ gì đấy, chủ. Như là thành trưởng hả? Như là thành trưởng là chánh niệm, mà trí tuệ là phá cái ta cái tôi, phá cái ngã, giết cái ta, nó là như là thành trưởng. Thế mình dùng cái pháp gọi là phá ta phá cái tôi, vô thường khổ não vô ngã, trí tuệ để mình dùng cái như là thành trưởng đó để mình trưởng. Thì khi mình hiểu được ngay tự nhiên cái tâm mình nó không mạnh. Cho nên chúng tôi rất là mừng là quý vị đến đây, gặp hạ đây rồi tu thiện đây, có những người ở thường trực 3 tháng của người Vĩnh Lai, thì trong thời gian này tự nhiên nó có cái, nó lé lên một cái kỳ, cái khóa hạ này cũng vui đấy, tại vì buổi sáng thì cũng có tiếp pháp, còn buổi tối có tiếp pháp, cũng hay. Cho nên là giúp cho quý vị được để mà quý vị thâm nhập được một số lời dạy Đức Phật, rồi chúng tôi nói bằng cái kinh nghiệm lãnh đạo, bằng kinh nghiệm điều hành thực sự, bằng kinh nghiệm tiếp xúc với những chúng sanh, bằng cái kinh nghiệm tu tập nhỏ nhỏ để mà truyền cho quý vị, để quý vị về khi mà đời khỏi chỗ này đi qua chùa khác ở hoặc đi về nhà ở thì có một chút cái rốt, cái vốn liếng để mình có thể ứng xử, ứng xử bằng cái sự từ bỏ, ứng xử bằng cái từ bi hy xả, ứng xử bằng cái vô ngã, ứng xử bằng cái lòng bao dung vạn đại, ứng xử bằng sự tha thứ. Nội dung của chúng ta còn một câu thứ tư là ta nghĩ, tức là Đức Phật nói Như Lai nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí của những vị chưa chứng thiền định. Rừng núi thanh vắng quang du thì cái môi trường đó làm rối loạn tâm trí của những người mà chưa chứng thiền định. Sau đó là nếu ta muốn tâm chúng ta không bị rối loạn thì chúng ta cần phải tiến ngộ, và sự tiến ngộ đó có thể ít hay nhiều, có thể từng phần hoặc sau này toàn phần, nhưng bây giờ chúng ta phải tiến ngộ. Tức là đấy là thiền mà chúng ta chưa chứng được cái gì. Chứng ngộ đây cũng có nghĩa là chứng ngộ chánh đẳng chánh giác, hay chứng ngộ độc giác, hay chứng ngộ bậc a la hán. Mà chứng ngộ đây tức là mình phải có cái gì đó trong cái sự chứng ngộ của cái pháp thiền mà chúng ta đang tu tập. Hay là khác, chúng tôi muốn đưa vấn đề thấp hơn một chút nữa là chúng ta ngộ ra, giác ngộ ra, nhận ra, thì lúc đó tâm chúng ta không có bị nó làm rối loạn, cái môi trường nó không làm rối loạn. Nếu tâm đang còn bị rối loạn, có nghĩa là tâm chúng ta chưa tiến ngộ. Đương nhiên là chúng ta phải tự tuyên bố là mình là cái người đầu hàng vô điều kiện, đúng không? Thế sao? Thì tâm mình còn rối loạn tức là mình chưa tiến ngộ. Mà chưa tiến ngộ có nghĩa là mình chưa có tu tập một cách tốt đẹp. Tâm rối loạn tức là tâm phiền não, tâm tham sân si, nó tâm rối loạn. Tại sao tâm bị rối loạn, tâm phiền não, tâm sân si? Bởi vì ta chưa tiến ngộ. Còn nếu như chúng ta có tu mà chưa tiến, có tu thật cũng có thể đi tu, cũng có thể là xuất gia, đã bao cả xa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hoặc là chúng ta cũng có tuyên bố được đây là một vị thiền sinh, chúng ta dự một khóa thiền 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, nhưng mà tâm là còn rối loạn, có nghĩa là chúng ta chưa tiến ngộ. Tự, cái này mình phải tự biết như vậy, tự nhận như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và hiểu để làm gì? Hiểu để mình tự mình biết, tự mình nhận thức, rồi tự mình tiến bộ, cố gắng. Mình tu lâu nhưng mà tâm mình còn bị rối loạn thì thưa quý vị, thật sự cái đó mình chưa có tu, và càng chưa gọi tu lâu, chưa tu và chưa tu lâu vì mình chưa có tiến bộ. Vì cái tâm rối loạn đó nó là kết quả của sự tu tập, không có kết quả, không đạt, và tu tập không đạt yêu cầu. nghĩa là chúng ta tu tập mà không đạt yêu cầu, do đó tâm chúng ta rối loạn. Cái người mà niệm được cái tâm, duyên nhập cái tâm thì sẽ thấy tâm nó rối loạn, nhìn được cái tâm thì thấy tâm rối loạn. Còn khi nhìn được cái tâm thì chúng ta có tiến bộ. Trên câu thứ tư này, trong bài kinh câu thứ tư này đề cập đến là cái môi trường đường núi làm cho rối loạn tâm của người chưa chứng thiền định. Và nó ngược, đảo ngược cái câu này lại, thì cái người chưa chứng, cái người mà có cái tâm rối loạn á, là cái người chưa chứng thiền định, người chưa tu tập, hay thì có tu tập mà không có kết quả. Và mỗi người mình tự nhìn cái tâm của mình, coi mình còn rối loạn hay không, coi mình còn phiền não hay không, mình còn tham si không. Khi mình nhìn được như vậy, tự nhiên mình thấy mình phải biết mình là ai, đang ở đâu, ở cái trình độ tu chứng như thế nào. Và mình tiên đoán được rằng mình, cái dòng luân hồi sinh tử của mình nó sẽ đi đến đâu, còn là bao lâu nữa thì nó hết, và cái đường biểu diễn của nó là đi xuống hay đi lên. Mình biết này, khi mình biết vậy đó, thì mình có ở đây, mình có ở trong cốc, mình có ở ngoài thiền đường, mình có ngồi về một cách bình thản để nghe một thời pháp, thì mình mới bình tâm được, mình mới thấy được. Bình thường thì mình, chúng ta sẽ không thấy được, nhưng mà khi mà chúng ta có một cái sự bình tâm, ngồi lắng nghe bài pháp bằng cái sự chánh niệm, ngồi một thời thiền, đi một thời kinh hành, và chánh niệm trong mọi công việc mình đang làm, kể cả những sinh hoạt hàng ngày, thì lúc đó chúng ta sẽ từ từ là nhìn được tâm rối loạn. Mà ai nhìn được cái tâm rối loạn không quan trọng, mà quan trọng là mình có nhìn được, thấy được cái tâm rối loạn không, đó là quan trọng. Cái phần đầu chúng tôi nói để không có nghĩa là chúng ta tự mình dằn vặt chính mình, gọi là tự mình khổ đau chính mình, hay là tự mình khiển trách chính mình, hay là mình khiển trách người khác, chê bai người khác. Nhưng mà để muốn nói sự thật rằng cái tâm rối loạn của mình như vậy, có nghĩa là cái sự tu tập của mình nó chưa tới đâu. Phải tự thú tội vậy, tự nhận như vậy, rồi sau đó mình tìm những cách để mình vượt qua cái tâm rối loạn. Nếu mình rối loạn nhiều thì bây giờ mình phải vượt qua chậm chậm, mình rối loạn ít, cái tâm rối loạn ít rồi thì mình càng ít hơn nữa, và tâm rối loạn càng ít hơn nữa thì cho nó hết tâm rối loạn. Thì cái điều quan trọng là chúng ta phải nhìn được cái tâm rối loạn của mình, tâm thì nào là cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm, cái bổn phận của một người hành giả, một vị thiền sinh. Mà thưa quý vị, là phải nhìn được cái tâm rối loạn. Không có cái tâm rối loạn nào mà núp hết, không có cái tâm rối loạn nào mà là không đáng mà để mà mình phải sửa chữa. Câu tư ở trong cái bài kinh, trong đoạn kinh này, đó là câu tư Đức Phật nói, tuyên bố rằng ta nghĩ rừng núi làm rối loạn tâm trí của người mà chưa chứng thiền định. Hai câu này ám chỉ một cái nội dung có giới hạn, đó là cái rừng núi quan chắc. Cái người chưa chứng thiền định ấy, thì sợ hãi, rối loạn. Nhưng mà chúng tôi mở rộng thêm để chúng ta liên hệ với cái thực tế của mình ở đây, thực tế của sự tu tập ở đây. Anh sẽ đi mở một quy định lớn chút, hết thú rồi mở. Anh lên hết thú rồi. Vậy thưa quý vị, là câu này nó giới hạn lại trong một cái phạm vi là đang nói về khu rừng thanh vắng Vân Du, và cái người mà chưa có định tâm được thì bị rối loạn. Nhớ chứ, người mà định tâm được rồi thì không bị rối loạn, mà cái người mà chưa định tâm chưa có thiền thì bị rối loạn, sợ hãi, thiếu đại rừng núi thanh vắng Vân Du. Nên bây giờ mình ở trong một cái khu rừng thanh vắng Vân Du, mình muốn cho tâm không sợ hãi kích đảm á, như trong bài kinh này đề cập á, thì mình phải có chứng ngộ, phải có chứng thiền. Đoạn sau bài kinh này đề cập đến từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi tới là tam minh, thiên nhãn minh, rồi túc mạng minh, rồi lậu tận minh. Như vậy rồi ngài Pháp Sư Giác Chánh đề cập á, là thiền chỉ cần đúng vậy. Trong bài kinh này đề cập á, đa số các bài kinh Trung Bộ là cái người tu thiền á, đều tu thiền quán mà chứng tới lậu tận minh á, thì đều qua cái thiền chỉ á. Tôi xác chứng vậy ở chỗ quý vị đừng có một cái nhìn là không có thiện cảm gì chỉ. Vì ở đây cần cái định tâm, cũng cần cái thiền chỉ. Vì khi có thiền chỉ rồi, đắc thực sơ thiền, nghĩ thiền tam, thiền tứ, thiền ngũ thiền á, thì bắt đầu mới chuyển qua để mà tu tập thiền quán. Và đa số trong 152 bài kinh, mà những bài kinh nào mà đề cập đến thiền á, đều thì bước thứ nhất là qua thiền chỉ á, từ sơ thiền, nghĩ thiền tam, thiền tứ, thiền ngũ thiền. Người nào mà có thiền thì tâm không bị rối loạn. Ý muốn nói là gì? Khi chúng ta bám vào đề mục, chúng ta chú tâm vào đề mục, chúng ta định tâm trong đề mục, thì lúc đó tâm chúng ta đâu có bị phân tán, đâu có sợ hãi, đâu có rối loạn. Còn nếu tâm chúng ta rối loạn, tức là chúng ta không bám vào đề mục được, không chú tâm vào đề mục. Tức là tâm mình phiền não, có nghĩa là tâm mình không bám vào đề mục, không chú tâm vào đề mục. Mà tâm đã chú vào đề mục thì tâm không phiền não. Rồi mỗi người tự hiểu cái điều đó. Cái tâm mình phiền não là tâm không có chú vào đề mục, không có bám vào đề mục. Lúc đó mình phải biết mình nghĩ mình là ai. Không có mình, không có ta, mà chỉ có phiền não. Và đối chỉ có phiền não, mà không có phiền não nào gọi là dễ thương, không có phiền não nào mà gọi là quan nghiêm được. Phiền não là phải đẩy lùi thôi. Tham sân si là không có tham sân si nào gọi là đúng hết, mà không có tham sân si nào mà gọi là chúng ta phải chấp nhận được. Phải tham sân si là sai, mà sai phải sửa, phải tu. Ở đây có ta có tôi, không có người lớn kẻ nhỏ, không có hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, không có cao hạ thấp hạ, mà chỉ có phiền não thì không phiền não. Ở đây không có là bà nội bà ngoại, không có là chứ tỷ chứ muội, mà chỉ có tham sân si và không tham sân si. Ai tham sân si thì người thất bại, đàn em. Ai không tham sân si là đàn chị. Chứ nhiều khi mình lấy cái đàn chị mình ra để mình tham si thì nó là tham dữ. Mình tu cái pháp này là ngược hẳn với cái bình thường đi, ngược hẳn. Bình thường là con người ta còn dùng cái tục đế để chế định để người ta nói, phải tập tự, phải thứ lớp. Nhưng mà tu tới cái pháp này rồi thì người nào mà không tham sân si người đó là chiến thắng, người nào có tham sân si người thất bại. Nơi nào là tham sân si nơi đó hạ liệt, nơi nào không tham sân si nơi đó tối thắng. Người nào có tham si người đó hạ liệt, người nào không tham si người đó tốt thắng. Trong bài kinh tiếp theo nữa đó, nó có một bài kinh nữa là bài kinh Tống Huế. Bài kinh đó đề cập cũng rất là rõ là có hai hạng người. Bài kinh gọi là vô cấu hay là vô huế, đúng là bài kinh gọi là không cấu ế hay là vô vô ế, đề cập là tham sân si. Người nào có tham sân si ấy, thì gọi là cái người hay là khi nó có ý xôn. Và cái người có tham si nhưng biết rằng có tham si là từ cái hạ liệt tiễn là tổ thắng liệt, là xếp thiết của đi sụp đặc biệt. Cho nên chúng tôi nói nãy là cái rối loạn tâm trí hay là cái phiền não á, nó không quan trọng, mà quan trọng là mình cứ nhận ra được nó hay không, nó quan trọng. Đương nhiên khi mình rối loạn tâm trí hoặc mình phiền não thì mình là hạ liệt rồi, chắc ăn rồi. Nhưng mà khi mình nhận ra được nó thì mình chuyển từ cái hạ liệt là tổ thắng này. Thưa quý vị, câu Phật ngôn là Đức Phật dạy Như Lai nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí của những người chưa chứng thiền định, có nghĩa là nếu chúng ta bám vào cái đề mục, chúng ta chú tâm vào đề mục, định tâm trong đề mục, chúng ta có thiền thì lúc đó tâm chúng ta không bị rối loạn. Còn nếu chúng ta không chú tâm vào đề mục, không bám vào đối tượng và đề mục thiền, thì lúc đó tâm chúng ta bị rối loạn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nói thêm là khi nào chúng ta có phiền não, có nghĩa là chúng ta không chú tâm vào đề mục. Và khi chúng ta chú tâm vào đề mục thì lúc đó chúng ta không có phiền não. Chúng tôi cũng nói thêm nữa là khi phiền não khởi lên thì chúng ta phải biết mình là cái người thất bại, chứ không phải là cái người chiến thắng. Cho nên mình có câu gọi là thắng người, thắng ngàn ngàn người ở ngoài chiến trường không bằng chiến thắng của chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công quanh nhất nhất. Thắng 1000 người ở ngoài chiến trường thì cũng bằng chiến thắng chính mình. Mà chiến thắng chính mình thì mới an vui. Còn chiến thắng người khác thì càng chiến thắng càng đau khổ. Cho nên có một câu kinh Trung Quốc khác nữa là thắng thêm nuôi giữ hận thù, khổ đau kẻ bại ngàn thu nước hoa. Mình chiến thắng ấy, thì mình càng thêm cái là phiền não. Còn những người thua là người ta càng cái khổ đau. Nên cả hai trường hợp đó đều bị khổ đau. Còn nếu mình chiến thắng chính mình ấy, thì mình an vui. Nhớ thấy mình thấy mình rất là an lạc, rất là quan nghĩ, đó là chiến thắng chính mình. Mà chiến thắng chính mình tức là chúng ta chiến thắng được cái tham sân si phiền não. Thế tại sao mình có cái tính tinh tấn? Tinh tấn là gì? Hận tứ tinh cần á, tinh tấn hay là gọi là tinh cần, hay gọi là tứ tinh cần. Nó tóm tắt là tứ tinh cần là gì? Nhất là thận cần, trường cần, tu cần, bảo cần. Thận cần tức là gì? Cần là tinh tấn, cần mẫn siêng năng. Thận là cẩn thận, thận trọng, cẩn thận. Tức là cẩn thận, tinh tấn, cẩn thận, không cho những phiền não chưa sanh, không cho sanh. Những phiền não chưa sanh, không cho sanh. Cái người có tính tinh tấn là như vậy. Rồi nếu không thì mình tài tinh tấn cha rồi, không gì nữa. Nó không tài tinh tấn đâu. Mình để cho phiền não sanh lên, mình tài tinh tấn rồi. Mà tài tinh tấn thành ra mình hành bắt tà đạo rồi, đâu hành bắt cái đạo rồi. Mình hành bắt tà đạo là mình là đệ tử của ác ma. Lúc đó thì mình hãy đọc cái câu gọi là thay vì bút thanh, bút thanh sa răng cách nhà mít, thì mình đọc là ma răng sa răng cách trà đi, con xin quy ác ma. Ma răng ma rá là ma. Giờ cái người nào đọc được câu đó là người đó chiến thắng rồi. Người đó chiến thắng, tại là biết được không? Ngộ luôn, có ngộ anh, ngộ gì thật đấy. Ác ma nó thè, nó thích lắm, nó thấy mình mà sân si nó mừng dữ lắm, là nó nói là rồi là Đức Phật Như Lai là mất đệ tử rồi. Khi mà ai mà trong chúng ta đây mà sân si lên là ác ma nó vô tay, nó hoàn nghĩ lắm, mừng dữ lắm. Tại vì lúc đó mình đâu phải đệ tử Phật nữa, mình đệ tử của nó rồi, ác ma rồi. Đó. Sáng mai mình đi nào truyền giới nhé, ma răng sa ra năng cách xa đi. Thấy được. con sinh quy ác ma. Khi mình thấy sanh chi lên thì tự nhiên là mình quy, mình quy ác ma rồi, không cần nói là cũng vào quy ác ma, theo ác ma. Nên là chúng ta cái người tu thiền đó là có một cái tâm tỉnh giác gì, tỉnh thức gì, biết trong của chánh niệm, biết của trí tuệ, chứ không phải biết của tham, biết của sân, biết của gì, biết của chánh niệm, biết trí tuệ nó khác, biết của tham sân khác, tất cả đều biết hết. Có lần tôi hỏi chứ quý vị đi ra ngoài cái cửa này á, đi ra cái cửa này quý vị có biết không? Tôi hỏi một vị vậy đó, hỏi ra cửa này có biết không? Mà lúc chúng ta chỉ cái chục cửa ra chỗ chục viên hay cửa này. Thì cái gì đó mà nói là cũng biết chứ, biết. Tức là ý mà họ có chánh niệm á, biết. Nhưng thật sự là cái thân nó cũng biết, cái tham nó cũng biết, cái phải không biết. Sao không biết? Nhưng mà cái biết đó không phải là cái biết chánh niệm. Nếu mình không biết rồi mình chửi bú xuôi hết rồi nó đổ chạm luôn tà la sao? Mình chửi đúng đối tượng, sao mình chửi cái người này, chửi người kia. Còn nếu mà không biết thì sao mình chửi cái người này, mình chửi tặc con người kia sao được? Thì sao nó cũng biết. Các bạn biết, có nhiều người nó cũng biết, biết. Còn mà tưởng chánh niệm, không phải chánh niệm. Đó là cái biết của sân, cái biết của tham, cái biết của si, chứ không phải cái biết chánh niệm. Nhiều khi chúng ta hiểu lầm, người ta tưởng biết là chánh niệm, nhưng mà thật sự là chánh niệm. Là cái biết của tham, của sân, của si, chứ không phải biết của chánh niệm. Cho nên thưa quý vị, là cái người tu á mà chánh niệm á tốt á, trí tuệ tốt á, là luôn luôn tỉnh giác, gọi là sati sampajanya. Mà năm cách đây mấy chục năm nghỉ nghiêng mình lên cái pháp, mình thường nhắc hai pháp này hoài. Chúng tôi nhớ chúng tôi vừa phát hiện năm 1977, năm nay là gần 30 năm rồi, 27 năm phát hiện đó. Thì có một số vị sư, có mười mấy vị à, còn lại là một số phụ nữ, sau đó là một số các vị cư sĩ. Hồi đó sư nhất tâm mà đã tịch rồi á, ở đó là làm cư sĩ, rồi là Ngô Văn Thắng. Lúc đó chúng tôi giữ cái tiền đó là mình là còn thầy viên, còn cái sư đó là làm là cư sĩ. Ông tu tinh tấn như lắm, mà nó thấy ông tu rất là tinh tấn. Có tiền đó thì có cô Thích Tấn Giấy Xe giờ đó. Cũng có, mà cô Thích kỳ đó có hình diện đạt cao lắm. Mà trong thời gian đó thì thiền của cổ pháp cổ, lúc ở thường thiền của tà thì pháp cũng là rất cao. Rồi khi vô Phật bảo là hành thiền tiếp cái khóa thiền đó thì cổ, ngài chọn cổ là cái người mà có pháp cao nhất trong khóa thiền. Thưa quý vị, chúng ta còn phải cảnh giác một điều nữa là cái chánh niệm chúng ta phải liên tục, phải bỏ là đi. Mình quên, mình bỏ là nó mất. Nó mất là nó trở lại cái bản là diện mục, nghĩa là trở lại cái tham sân si mà nó nhiều đời nhiều kiếp thâm căn cố đế. Cho nên bây giờ mình không thể lơ là được, không thể bỏ qua, không thể gọi là không tinh tấn liên tục được. Mình tinh tấn liên tục để cho chánh niệm nó liên tục, mà chánh niệm liên tục đó thì nó không có cái hở để xen cái phát triển xen cái tham si. Mà khi mình không chánh niệm liên tục thì tham si nó xen vào. Mà nếu mình còn có cái sát tiết sampajanya, tức là có cái niệm tỉnh giác thì mình còn trở lại được. Còn nếu mình mà cho đi luôn á thì là chánh niệm nó mất luôn, và nó chỉ còn là tham si. Mỗi ngày chúng ta chỉ còn là tham si liên tục. Bây giờ mình nó còn có cái phước là có chánh niệm, cũng có tham si, có phóng dật, rồi trở lại chánh niệm, rồi phóng dật, chánh niệm phóng dật. Còn nếu mình không biết được cái điều này á, mà mình thiếu cái sự tinh tấn của chánh niệm á, thì chánh niệm nó mất, nó mờ nhạt luôn, nó trở thành bóng mờ xuyên khói luôn. Và lúc đó là tham si nó cứ liên tục. Mà mình cứ tưởng tượng nếu mà mình tham si mà liên tục như vậy á, thì nó vô cùng bất hạnh cho mình, nó hại cho mình. Có gì? Trong cái câu thứ tư này là chúng tôi đã giảng, hôm qua giảng ba câu đầu, hôm nay giảng câu thứ tư này nữa, là cũng xem như là hết giờ. Và cái câu thứ tư này á, là chúng tôi muốn nói để cho chúng ta ở đây biết rằng cái tâm chúng ta nó thường bị rối loạn. Và tại sao nó bị rối loạn? Tại vì ta không có thiền định, không có chánh niệm, không có thiền. Và cái người nào có thiền thì tâm không rối loạn. Mà cái người có tâm rối loạn tức là người đó tự tố cáo mình là người có thiền. Và cái quan trọng ở đây tôi luôn nhắc lại là mình hơn nhau cái đó thôi, hơn thua nhau cái chỗ là mình có rối loạn hay không rối loạn, cái người kia có rối loạn không rối loạn, chứ không phải hơn nhau một câu nói hay là hơn nhau một cái cốc đẹp hay cốc xấu, hay là hơn nhau một miếng ăn, hay là hơn nhau cái tuổi, hay là hơn nhau cái hạ, mà nó hơn nhau ở chỗ là mình có rối loạn tâm trí hay không có rối loạn tâm trí, hay nói cách khác là mình có phiền não hay không phiền não, mình hơn nhau. Nếu mình thấy mình thua người ta, cái đó thì mình phải cố gắng, giống như trong lớp học vậy. Bởi vì biết mình đi học rồi, có các vị ai đây cũng có đi học rồi, mình thấy điểm mình nó thấp thì phải ráng cố gắng điểm nó cao lên, chứ không nên buông luôn. Có nhiều gì cứ buông luôn, buông xuôi luôn là chết, buông xuôi luôn thì cuối cùng mình ở lại lớp không. Người ta tới cao đâu đâu rồi múc chỉ cục cờ rồi lên đây mình lẹt chưa có gì hết. Giống như mình đến hành thiền hay là mình tu tập, giống như mình đi học vậy thôi, học trong lớp vậy, năm thì cứ học trò. Thì tháng này mình điểm mình thấp, mình mất cái trung bình hoặc phía dưới trung bình, tháng sau mình cố gắng lên. Chứ tháng sau mình không cố gắng nữa, mình cũng là xa đà nữa, thì cuối cùng là mình không có được tiến bộ. Mình biết. Cũng vậy, bây giờ một ngày mình có bao nhiêu điểm chánh niệm và bao nhiêu điểm không chánh niệm mình phải tính chứ. Ngày hôm nay mình bao nhiêu phiền não, được bao nhiêu không phiền não, mình được ăn vô bao nhiêu lần, không bao nhiêu lần, có bao nhiêu lần mình có chánh niệm, bao nhiêu lần mình không chánh niệm mình biết. Rồi ngày mai mình cứ tính coi là ngày mai mình chánh niệm được bao nhiêu lần, rồi mình không chánh niệm bao nhiêu lần, mình phiền não bao nhiêu lần, không phiền não bao nhiêu lần, mình có ăn vui hay không, để mỗi ngày mình đồng hồ tiến lên. Rồi mình nhìn xung quanh coi những người khác họ có được cái ăn vui, họ quan nghĩ, họ có chánh niệm, thì mình cũng có cái đó để mình có sự thân cận đó để phát triển cái chánh niệm mình lớn. Và tình hình sự này có dịch cái bản về chú giải về vi diệu pháp, ngài có đề cập đến là chánh niệm. Một trong những cái pháp mà làm cái chánh niệm phát sanh lên đó là gần với người có chánh niệm. Một trong những pháp mà làm cái chánh niệm phát sanh là cái người đó đi tái sanh, đi đầu thai lại mà trong thiền kiếp của người này á, là cái người này có chánh niệm tục sanh bằng cái tâm mà trước đây thường có chánh niệm, thì kiếp này sanh ra chánh niệm nó gắn liền với người đó dễ dàng hơn người khác, đó là một cái may mắn. Thế bây giờ mình tập chánh niệm cái này để làm cái tiền đề cho đời sau. Thứ nhất là mình hưởng kiếp này hả, thứ hai là mình giúp cho kiếp sau của mình, để mình khi sanh lên mình cũng nhập vô được chánh niệm. Thì một trong những yếu tố mà để cho chánh niệm cái này phát sanh á, nó có nó thường á, là do kiếp trước mình có chánh niệm tục sanh bằng tâm mà thường có chánh niệm trong tiền kiếp, đó là một trong những yếu tố. Thứ hai rất là quan trọng là mình gần với người chánh niệm, thân cận với người có chánh niệm thì cái người đó sẽ có khả năng có chánh niệm. Nên tại sao chúng tôi mà khuyến khích quý vị ra thiền đường ngồi thiền, những đức là những vị thiền tốt rồi để giúp cho người khác, mình chứ không có nghĩa là tới là chị ơi chánh niệm đi, chị ơi chánh niệm tốt lắm, nói thì mình không tác dụng. Mà mình dùng cái thân giáo tức là dùng cái thân chánh niệm của mình á để mình giúp đỡ mình giáo dục người bằng cái chánh niệm của mình. Có nhiều khi á mà quý vị ngồi mà chánh niệm tốt á, quý vị cũng giáo dục chúng tôi, cũng giúp chúng tôi là người chánh niệm tốt quá, mình thấy mình quan nghĩ cố gắng thiền. Ở đây có một vị sư ở cái khu vực này, chúng tôi nói thôi là chỉ đến chùa ở để giúp đỡ này kia, thì người ta không chịu, mấy gì nó không chịu nó không được. Ở đây rồi con có dễ dùng thấy mấy người ngồi thiền không? Ở đây có một vị sư ở cái khu vực này, chúng tôi nói thôi là chỉ đến chùa ở để giúp đỡ này kia, thì người ta không chịu, mấy gì nó không chịu nó không được. Ở đây rồi con có dễ dùng thấy mấy người ngồi thiền con cũng hát một chút. Còn đi qua chỗ khác thấy không ai ngồi thiền thì tự nhiên mình cũng theo luôn. Nó có cái đó. Thế nên tại sao phải gần cái thiền đường và mình thấy đến đây ngồi thiền gần thiền đường? Tại vì mình để mình có cái, cần cái người có chánh niệm để mình với mình. Còn nếu quý vị mà không có hiểu được cái điều này, quý vị nó lơ hồi cái rồi đi theo gọi là con đường riêng lẻ mình luôn, chứ không theo được chánh niệm. Muốn theo được chánh niệm thì thứ nhất là trong thiền kiếp mình phải có chánh niệm, thứ hai là kiếp này mình thường có thân tận người chánh niệm, và đôi khi những cái yếu tố tiếp theo là mình phải tinh tấn, mình phải có quyết tâm, mình phải có mà gọi là quyết định Adithana Parami, mình gọi là chí nguyện độ, hay là mình có cái sự tinh tấn ba la mật, hay là chí nguyện ba la mật, vân vân. Thì ở trong những cái một trong những yếu tố mà giúp chúng ta mà có chánh niệm đó là gần cái người chánh niệm. Nói câu đó để đi thấy là cái người có chánh niệm nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một cái người mà ngồi thiện cái tốt, cái này cái tốt là một cái người giúp cho thiện đường đặc biệt, giúp cho Phật pháp rất nhiều. Thường thường mình có một cái tâm lý thế này, tâm lý này nó cũng hơi đặc biệt này, nghĩa là mình là thích nghĩa là giúp đỡ cho người có chánh niệm, mình thích đi tới lui bảo vệ người chánh niệm, cái bản thân mình cũng muốn chánh niệm, không có chánh niệm, đó có tâm lý vậy. Mình muốn là cái người mà để giúp đỡ bảo vệ cho người tu, chứ không phải mình là người tu. Bây giờ phải đổi cái suy nghĩ là mình phải là cái người tu, tức là người có tu tập chánh niệm, giảm cái tham sân si, giảm cái thiện não, chứ đừng có người là cái người để mà đi giúp người tu. Mà cái người tu là người ta cần người giúp, cái người mà thật sự tu không cần người giúp, mà cái người không có tu thì mới cần cái giúp đỡ của mình. Và cái người mà tu thì người ta không cần mình, mà cái giúp nó không cần thiết, nó thừa đi, nó không phải là cái điều quan trọng là mỗi người tu, và tu tức là giúp, tu tức là giúp người khác, chứ không phải là giúp người khác tu. Vì nhớ chúng tôi kết luận câu này để cho quý vị nhớ, để mình tính tấn thôi. Nhiều khi trong một ngày mình có những lúc mình dễ vui, rồi mình nhờ nghe thời pháp tự nhiên cái tinh thần nó phấn chấn lên, rồi ngày mai mình tiếp tục, giống như mà tối nay mình sạc điện sạc pin vậy đó, để ngày mai mình có thể mình tắm mình rồi. Chứ không có ý là giảng một ra đây, hay là mà ý là nhắc nhở cái gì, và cũng nhắc nhở chúng tôi là cái sự tinh tấn của mình là giúp người khác, cái sự ngồi thiền của mình, cái sự im lặng của mình là giúp người khác. Còn cái sự gọi là không tinh tấn của mình, không im lặng của mình, cái phiền não mình là hại người khác, hại mình là hại người, chắc chắn hại mình là hại người. Ở trong kinh cũng có ghi, trong đại sự này cũng có dịch cái bản chú giải của Di Diệu Pháp cũng đề cập nữa là tâm sân nó phát sanh là lý do gì, tại sao tâm sân phát sanh, tại sao? Thứ nhất là tại vì cái người đó tục sinh á, tái sinh bằng tâm đa sanh, tái sanh á bằng cái tâm mà trước đây á thường thường sân si sân nợ. Rồi thứ hai nữa là cái nghiệp tiền kiếp á, là cái nghiệp tiền kiếp là thường là nghiệp sân. Ta nữa đó là cái người này gần cái người sân, thân cận với người sân hận, thì tự nhiên tâm sân nó khởi lên. Mà gần cái người mà chánh niệm á, gần cái người tu tập á, thì tâm chánh niệm mới lên. Mà gần người sân là tâm sân lên. Cho nên ở đây chúng tôi rất cần, và cần chính mình, lại cần cho mọi người là những người có chánh niệm để mà giúp đỡ người khác. Thì khi thấy một người có chánh niệm thì tự nhiên chúng ta phát khởi cái tâm đấy. Mà một vị sư ở đây đã nói với chúng tôi, và chúng tôi rất là quan nghiệm khi nghe những câu nói đó. Tự nhiên mình đang đi lên tơ mới thấy người đang đi chánh niệm, tự nhiên mình dừng lại chút xíu. Mình đang đi ào ào vậy đó, đi là không chánh niệm mà, đi bên sân mà, đi bên tâm bên tham, đi bên tâm phóng trực. Tự nhiên ở xa xa mình thấy một cái người đang đi chậm, đang đi kinh hành, đang chánh niệm, tự nhiên cái người đang đi mạnh á, là tự nhiên phải đi chậm lại ngay, chứ không cần với nó. Nhưng mình chạy đầm nó chứ tu hành mình đi nhanh chứ đi chậm mình chết chánh niệm chứ, cái người kia đang nghe nó xong liền không được. Mà lúc đó mình phải đi chậm, rồi nhiều khi lúc đó mình có thể ngừng lại một chút, rồi mình chú nguyện phước lành đến cho cái người đó, nổi chư thiên, rồi chú nguyện phước lành cho cái người đó ra, những người đang đi một cách sân si đó, đang đi một cách nhanh chóng đó, thì cái phước báo nó sẽ chuyển qua. Đó, thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã giảng cho quý vị câu thứ tư trong cái đoạn kinh ngắn này. Và pháp tiếp theo của bài kinh sợ hãi thì khiếp đảm. Đoạn tiếp theo thì đề cập đến Đức Phật khi còn là Bồ Tát, tức là trước kia khi mà Đức Phật còn là vị Bồ Tát chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, chưa thành Phật, thì Ngài nhớ lại lúc bấy giờ Ngài cũng nghĩ như vậy: thật khó tham nhận những chút chức xa vắng trong rừng núi quanh du, thật khó khăn đời sống hiển ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rừng núi làm rối loạn tâm trí của những vị chưa chứng thiền định. Khi còn là Bồ Tát thì Đức Phật Ngài cũng có cái suy nghĩ vậy. Rồi Đức Phật suy nghĩ những sa môn hay bà la môn nào mà thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du, do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Rồi Đức Phật nói: ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du, thân nghiệp Như Lai thanh tịnh. Như Lai là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du. Thầy Bà La Môn Sanusani, Như Lai tự quan sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, Như Lai tự cảm thấy niềm tin, lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Và này Bà La Môn, y cứ trên vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những vị sa môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh, có ý nghiệp không thanh tịnh, có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du, do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và mạng sống không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Như Lai không có khẩu nghiệp không thanh tịnh, không có ý nghiệp không thanh tịnh, không có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du, vân vân. Như Lai thanh tịnh là một trong những bậc thánh sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du. Như Lai tự quan sát khẩu nghiệp, ý nghiệp và mạng sống hoàn toàn thanh tịnh, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi quan du. Thưa quý vị, đó là cái đoạn kinh tiếp theo mà chúng tôi đã đọc cho các vị nghe xong. Bây giờ thì xin được giải thích. Như vậy, trong đoạn kinh này Đức Phật nhớ lại tiền kiếp trước khi thành Phật, Ngài cũng cảm thấy thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du, thật khó khăn đời sống hiển ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rừng núi làm rối loạn tâm trí của những người chưa chứng thiền định. Rồi này Bà La Môn, ta suy nghĩ những người nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi quan du, do nguyên nhân thân nghiệp không thanh tịnh, thì những người ấy chắc chắn sẽ có sợ hãi sẽ có bất thiện khởi lên. Như vậy trong đoạn kinh này Đức Phật Ngài muốn nói cái nguyên nhân mà làm cho sợ hãi và khiếp đảm khởi lên. Nguyên nhân làm cho bất thiện khởi lên, và nhất là cái nguyên nhân mà làm cho sợ hãi khiếp đảm khởi lên, đó là thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh và mạng sống không thanh tịnh. Bây giờ chúng ta muốn là không có sợ hãi khiếp đảm và muốn cho bất thiện không khởi lên thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải thanh tịnh, phải được thanh tịnh thì sợ hãi khiếp đảm không khởi lên. Chúng ta sợ hãi và khiếp đảm vì nguyên nhân vì thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, mạng sống không thanh tịnh. Cái người tu thiền là quan sát xem cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Và đương nhiên khi mà có sợ hãi khiếp đảm, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không thanh tịnh, và khi mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh thì sợ hãi khiếp đảm không khởi lên. Như bài kinh này đề cập tại sao có sợ hãi khiếp đảm. Nguyên nhân của sợ hãi khiếp đảm là do thân nghiệp không thanh tịnh, mình lo sợ, mình khiếp đảm, mình sợ hãi, tự mình tố cáo rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không thanh tịnh. Thì cái người hành giả quan sát, suy xét và biết rõ như vậy thì sẽ tìm cái cách, tìm cái phương pháp để làm cái thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Nếu như mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã không thanh tịnh, bây giờ phải chuyển làm sao cho nó thanh tịnh. Và khi nó thanh tịnh thì càng phát triển hơn nữa. Và khi trở lại không thanh tịnh thì chúng ta phải biết rõ làm sao cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thanh tịnh. Đó là cái người hành giả phải biết vậy, người thiền sinh chúng ta phải biết vậy. Thì muốn biết được như vậy thì phải thường xuyên suy xét, thường xuyên suy xét về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nghiệp là gì và thân nghiệp là gì, khẩu là gì và nghiệp là gì, và khẩu nghiệp là gì, nghiệp là gì và ý nghiệp là gì, thì nó liên quan tới thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Chúng tôi xin được giải thích cái chữ nghiệp và cái chữ thân, khẩu, ý, chứ không thanh tịnh và thanh tịnh. Ví dụ như nó nghiệp, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đã mang lấy nghiệp vào thân, nghiệp là gì? Hoặc là mình nói cái người này nghiệp nặng quá, hoặc nói cái người này nghiệp chướng quá, hoặc mình nói người tội nghiệp quá. Cái nghiệp đó nghĩa thế nào trong cái chữ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp trong bài kinh sợ hãi khiếp đảm? Chữ nghiệp là chữ ác, ác nghiệp, chữ ác. Chữ nghiệp đây trong tiếng Bali gọi là căm má. Căm má nó có cái, nó là danh từ, và danh từ này nó bắt nguồn, nó có một cái động từ là carotid. Carotid tức là lạc. Vậy nghiệp tức là lạc, nghiệp là lạc hành động hay việc làm hay là lạc. Ở đây gọi là nghiệp tức là hành động hay việc làm, nó là danh từ. Còn động từ nó là làm. Như vậy mà ở đây có ba cái nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp á, thì những cái hành động liên quan tới thân, mà khẩu nghiệp á, là những hành động liên quan tới khẩu, lời nói, mà ý nghiệp á, là liên quan tới cái tâm, cái suy nghĩ. Cả ba cái này đều là nghiệp hết. Cho nên nghiệp lúc nào cũng có, và nó chỉ một là nghiệp thanh tịnh, hai là nghiệp không thanh tịnh. Một là thân nghiệp thanh tịnh, hai là thân nghiệp không thanh tịnh. Một là khẩu nghiệp thanh tịnh, hai là khẩu nghiệp thanh tịnh, không thanh tịnh. Một là ý nghiệp thanh tịnh, hai là ý nghiệp không thanh tịnh. Và chúng tôi cũng xin nói cho quý vị biết là nghiệp lúc nào cũng có, nghiệp luôn luôn xuất hiện. Nó nghiệp, nghiệp theo bản chất đó, nghiệp tức là cái sự cố ý, cái sự tại. Và nghiệp ở đây á, ở trong A Tỳ Đàm dạy nghiệp tức là cái tâm sở tư, có chỗ chỉ là tâm sở tác ý. Và ở đây tư đây có là cái là sự cố ý, sự cố biết. Và nghiệp tức là cái hành động hay việc làm. Tâm nào khởi lên thì tâm đều có nghiệp hết, đều có tâm sở tư. Thì nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì tâm nào thích lên là cũng có nghiệp hết, cũng có cái tâm sở tư xuất hiện. Những cái pháp khác thì có khi có thì không. Chẳng hạn như tham, tâm sở tham. Tâm sở tham thì có lúc có lúc không. Tâm sở sân thì có lúc không. Tâm sở chánh niệm thì có lúc không. Nhưng mà tâm sở nghiệp thì lúc nào cũng có. Tâm sở tư là lúc nào cũng có. Cho nên mỗi người chúng ta phải nhớ một điều quan trọng là lúc nào chúng ta có nghiệp. Cho nên cái câu mà đã mang lấy nghiệp được thân này, có nghiệp, mà nghiệp nào cũng có. Nhưng có điều mà tâm sở tư mà nằm trong tâm thiện, đó là nghiệp thiện. Tâm sở tư mà nằm trong tâm bất thiện, đó là nghiệp bất thiện. Tâm sở tư nằm tâm vô ký, đó là nghiệp vô ký. Nó nghiệp á, thì nó phải có hai nữa, là nghiệp đồng sanh và nghiệp biệt khởi. Nghiệp đồng sanh tức là cái nghiệp nó đồng sanh với tâm, nó xuất hiện trong tâm đó. Và nghiệp biệt khởi tức là cái nghiệp nó xuất hiện, nó cho quả khác thời gian. Nghiệp xuất hiện rồi, nghiệp thì phải có báo, rồi mới gọi là nghiệp báo. Cho nên nhất là chúng tôi đã giải thích cái nghiệp là gì. Nghiệp là cái sự cố ý, sự tác ý, và lúc nào cũng có nghiệp. Ở đâu đi đâu, làm gì, ngồi đứng nằm, im lặng nói hay là không nói, vân vân, đều có nghiệp hết. Lúc nào cũng có nghiệp. Đã mang lấy nghiệp rồi thân, cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa. Cái người mà khôn khéo ở chỗ là chúng ta sẽ làm sao để cho cái nghiệp đó nó là nghiệp thiện, nó không là nghiệp bất thiện. Nghiệp đó nó là thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện. Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Và trong đoạn kinh này Đức Phật dạy là tại sao mình kinh sợ hãi cái cảm, tại vì mình có nghiệp, thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, mình sợ. Nếu mình có cái thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp, mình muốn sợ. Tại sao vậy? Chúng tôi nói một cái chi tiết nhỏ thôi. Thế là như mình ở sống trong rừng núi xa chán quanh như thế, mình sợ chết. Sợ lắm. Tại sao mình chết? Tại vì vừa rồi mình có cái thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, mình chết. Mà khi chết thì mình sẽ đi xuống. Mình chưa kịp sám hối, mình cũng chưa kịp tạo một cái nghiệp mới là nghiệp thiện. Cái nghiệp thiện này nó giúp cho mình để mình có thể đi lên. Thì mình sợ. Cho nên là việc thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp, cho nên nó phát sinh cái sợ hãi, cái tạo. Còn nếu người nào có thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh là không sợ gì. Chết cũng không sợ. Tối nay mình chết mình cũng không sợ, tại vì mình có thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh là không sợ. Mình chết mình cũng đi lên, không sợ. Còn tại sao mình sợ? Tại vì mình có cái thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, mình sợ mình chết. Tại sao mình sợ chết? Tại vì chết thì mình sẽ đi xuống. Cho nên cái người mà không muốn, không sợ chết, muốn không có sợ hãi cái cảm, thì chúng ta phải có thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp thanh tịnh. Đừng cho thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp không thanh tịnh nó xuất hiện. Thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, thân nghiệp tức là cái nghiệp mà nó thể hiện bằng thân. Thân nghiệp, thế hạn như tôi nói một cái rất nhỏ, ngồi thiền thân nghiệp, ngồi thiền thân nghiệp, thở cũng thân nghiệp luôn. Cái thân nghiệp của mình học bình thường mình thấy là thân nghiệp tức là nó liên quan tới cái thân, đi đứng rồi là cử động này kia, nhưng ngồi không cũng là thân nghiệp. Cái thân nghiệp mình đang ngồi đó, cái nghiệp bằng thân, mà vì lúc nào cũng có nghiệp đó, cho nên lúc đó cái thân nghiệp của mình là thân nghiệp thiền. Khi mình ngồi thiền, mình ngồi mà nói chuyện người này người kia cũng là thân nghiệp, mà thân nghiệp không thành. nhưng mà ngồi thiền cũng là có thân nghiệp, mà thân nghiệp thanh tịnh. Mình cứ làm bài toán xem có một ngày mình có bao nhiêu lần có thân nghiệp thanh tịnh và bao nhiêu lần thân nghiệp không thanh tịnh, biết ngay cái cách, rồi biết kết quả mình sắp tới là rớt cái đậu hay như thế nào là biết ngay. Mình chỉ cần tính coi cái điểm của mình á, là một ngày cái thân nghiệp của mình nó thanh tịnh hay không thanh tịnh bao nhiêu lần, cộng lại thì tự nhiên biết rằng là mình là cái cuộc thi này mình đậu hình rớt, biết ngay cái cách. Thường cái cộng lại thấy là mình thấy rớt là chủ yếu mình chính cái đậu rồi, nó không bao đảm. Tại cộng cái thân nghiệp lại của mình, nó thấy mình thấy đi là cái thân nghiệp, nhưng cái đi vậy đó là cái tâm mình nó thanh tịnh. Nếu mà còn không có chánh niệm thì cái đi là cũng là thân nghiệp, mà thân nghiệp nó không thanh tịnh, tại vì mình không có chánh niệm là tự nhiên thân nghiệp không thanh tịnh. Cuối cùng thì nói vòng vòng hồn trở lại chánh niệm, chánh niệm nó giải quyết tất cả, nó cho biết mình có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Mình nói bây giờ nói mình nói chuyện với một người, mình đề cập với một người khác, mình nói với cái tâm đầy nghiến, với cái tâm không quan nghĩ, với cái tâm nghĩa là buồn bực, thì làm sao mà có khẩu nghiệp thanh tịnh được. Nói thì là tôi khẩu nghiệp thanh tịnh rồi, nhưng mình ngồi thì thân nghiệp, nhưng mà ngồi rồi bắt đầu nói thì khẩu nghiệp. Như vậy thì vừa có thân nghiệp vừa có khẩu nghiệp, và khi mình nói thì mình có cái tâm vừa có ý nghiệp. Cho nên ba trường hợp đó mình có vừa có thân nghiệp không thanh tịnh, khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh. Tại sao mình thấy ý lặng thì càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nói nhiều. Tại sao mình nói phiền não mà thiền sư dạy mình phải im lặng? Tại nếu mình nói mình khi mình ngồi đó là thân nghiệp, mình nói là khẩu nghiệp, rồi cái tâm mà điều khiển việc nói là ý nghiệp, như vậy cả ba thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều không thanh tịnh hết. Và đương nhiên là nếu mà thân nghiệp có nghĩa không thanh tịnh thì sợ hãi khiếp đảm thôi, phiền não thôi, lo lắng khởi rồi. Cho nên thưa quý vị, là khi ta hiểu rõ vậy, tự nhiên mình phải kiểm soát cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp. Trong kinh Hữu Cứu có câu là lành thay thân được kiểm soát, lành thay khẩu được kiểm soát, lành thay ý được kiểm soát. Lành thay thân được thanh tịnh, lành thay khẩu được thanh tịnh, lành thay ý được thanh tịnh. Hạnh phúc thay, lành thay. Mà thưa quý vị, chúng tôi cũng xin báo tin vui cho quý vị biết là người hành thiền hành giả nghe pháp nó dễ hiểu hơn cái người không hành thiền. Cái người hành thiền mà nghe pháp nó dễ hiểu hơn cái người không hành thiền. Nếu mà pháp này mà chúng tôi nên giảng một cái hội chúng mà đến mà cúng lễ ồn ào nói gì thì không cũng hiểu gì đó. Nhiều khi người ta nói ông sư là cái pháp gì không hiểu hết. Nhưng mà những bài pháp mà trong kinh Trung Bộ này mà được trình bày trong một cái khóa thiền thì quý vị sẽ hiểu hết. Tôi nói là hiểu được cái ý đó, muốn nói cái gì. Cho nên nó bây giờ mình ngồi là có thân nghiệp rồi đó. Mình đứng có thân nghiệp, mình đi có thân nghiệp, mình nằm có thân nghiệp. Mình xem có thân nghiệp mình thanh tịnh hay không thanh tịnh biết được. Nhưng mà một ngày mình sáng chiều đến tối, từ tối đến sáng toàn là thân nghiệp không thanh tịnh thì mình sợ lắm. Đi đường tối tối sợ lắm. Tại trong đường núi Quan Du nè, sợ hãi cái thảm, sợ đi đây mình chết tử. Mà trong cái tại cái thân nghiệp mình không thanh tịnh thì mình sẽ chết. Còn người mà có thân nghiệp thanh tịnh là không sợ gì. Hai khẩu nghiệp thanh tịnh không sợ, ý nghiệp thanh tịnh không sợ. Sợ hãi kiếp đạn. Mà chúng tôi giảng là kinh là chủ đề trong bài kinh này thôi, chứ không có giảng để mình nói vòng vòng hồi đi, để mà tập trung để muốn đề cập đến vấn đề mà được đề cập trong bài kinh này. Thân nghiệp hồi giờ mình nghe thân nghiệp thì tôi giải thích thân nghiệp là gì. Thân nghiệp tức là cái cử động của thân, ngay cả thở cũng có thân nghiệp, thở cũng là thân nghiệp. Mà thở có chánh niệm mà thân nghiệp thanh tịnh, thở không có chánh niệm mà thân nghiệp không thanh tịnh. Rồi đi mà có chú tâm chánh niệm thì mới đi là có thân nghiệp thanh tịnh. Còn đi mà không có chánh niệm thì thân nghiệp không thanh tịnh. Nằm, ngồi, đứng mà không chánh niệm là thân nghiệp không thanh tịnh. Thì mình tính tới cái luân hồi mình thấy mình chỉ có khoảng chừng 0.1% thân nghiệp thanh tịnh trong một ngày, đúng không? Quý vị có đồng ý không? Thấy hỏi rồi à? nghe xong cái bài pháp này rồi là mình có chỉ có 0.1% là thân nghiệp thanh tịnh thôi. Cho nên thường cái tâm phiền não, tâm sợ hay cái đảm mình nó liên tục. Như vậy là mình đã còn còn yếu lắm, tức là cái tu hành mình còn yếu lắm, cần phải nhiều hơn nữa, cần phát triển. So với những người khác thì mình có tiến bộ đó, mình thấy mình cũng đến đường thiền, mình ngồi thiền ở góc, mình cũng ngồi thiền, rồi mình đi mình cũng kinh hành ít, rồi mình ngồi thiền ít, nhưng mà so với chính mình á, so với chính mình á thì mình thấy cũng còn một hoặc 0.1% thân nghiệp thành là một cái. Rồi khi mình nói ra, bây giờ chúng ta thử suy xét cái non cái lời nói ta trong một ngày á, khi mình nói ra thì có người thanh tịnh hay không thanh tịnh. Rồi mình nói ra, mình nói cũng nói với cái giọng tay nghiến, hoặc nói giọng phiền não, hoặc nói lời vô ích, hoặc là nói lời xuyên tạc, hoặc nói lời độc ác, hoặc nói lời mà nó có liên quan đến tham, hoặc nói lời liên quan đến sân, hoặc nói liên quan đến si. Chứ ít có khi nào có một cái lời nói mà lời nói ra mà nó mang tính chất như là thương xót người khác, tha thứ cho người khác, chỉ xả cho người khác, vân vân. Hoặc là mình mà đề cập vấn đề, nội dung vấn đề nói thì cái lời nói mình nó không được để là thanh tịnh. Cho nên phải im lặng, không nói. Mình biết là mình há miệng mắc quan, cho nên phải làm thinh. Mình biết là mình nói ra thế nào mình cũng bị rơi, khẩu nghiệp không thanh tịnh. Cho nên mình phải làm thinh. Hôm nay tại sao cái mình phải tỉnh khẩu, biết do tại thân. Vì mình nói ra là mình không thanh tịnh. Cho nên mình nếu mình lỡ có thân nghiệp không thanh tịnh thì thôi. Mình còn dứt giác được cái khẩu nghiệp. Là không khẩu nghiệp không thanh tịnh của mình không có, tại mình không có nói. Vậy thì chúng tôi nói, tại vì mình không nói cho nên cái khẩu nghiệp không thanh tịnh mình không có. Vậy đó. Tại sao mình không nói tại lý do mình không nói gì, lý do mình không nói vì mình không muốn có khẩu nghiệp không thanh tịnh. Hôm nay mình cân lên thì có nửa ký lô khẩu nghiệp không thanh tịnh, không thanh tịnh. Có ngày cân lên tới 3-4 ký, 5-6 ký, 10 ký, 20 ký. Hôm nay mình cân lên thấy mình không có nói. Cho nên không có cái lô mà khẩu nghiệp không tịnh của mình ấy. Mình há miệng mắc quai, câu này hay, há miệng mắc quai, hãy mở miệng là bị khẩu nghiệp không tịnh. Cho nên là nên thinh, không có nói. Chúng tôi hy vọng là nghe người hát này xong tất cả đều là tịnh khẩu hết. Thì mình mở miệng ra là chết, tự hại luôn. Chúng tôi nhớ một lần dẫn mấy cái chú tiểu, dẫn mấy chú tiểu như nhỏ đây. Thì mấy chú cũng ham chơi quá đi. Rồi là dặn hoài, nói nhắc hoài, mà đi chơi có học kinh không kể. Rồi cũng không nghe. Nghe rồi cái bắt đầu chúng tôi mới kêu là đánh đi. Nằm xuống. Rồi đánh. Mình đưa đánh mình đi nói đi không. Đi chơi nè, 1 cây. Đi chơi nè, 2 cây. Chơi nè, 3 cây. Lúc đó cái khẩu nghiệp mình là khẩu nghiệp không thanh tịnh. Tịnh xong mà. Mình không thanh tịnh nữa. Thì lúc đó là cái khẩu nghiệp nó không tịnh, lúc đó mình trực nhớ chết rồi. Hồi nãy giờ mình nói mà tâm sân không à, mình đánh nó mà tâm sân nữa, mà tâm sân ta mất thiện, mà cái ý của mình nó cũng là tâm sân nữa. Trên thân nghiệp khẩu nghiệp mình nó không tịnh rồi, mất thiện rồi. Mà thân nghiệp khẩu nghiệp của mình nó không tịnh thì cái quả nó sẽ khổ đau. Nên tự nhiên bây giờ mình rước cái khổ đau cho chính mình bằng cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý được không tịnh. Đúng rồi, mình sực nhớ lại chết. Nhìn được cái tâm của mình, cái mình tỉnh lại nè, tỉnh lại là mình như vậy là mình bị cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận cái này chút xíu. Mình hiểu được cái bài pháp này là tự nhiên mình tự động, tự giác mình khẩu nghiệp của mình thấy im lặng này, mình thấy im lặng. Tại vì nói ra là mình bị, nói ra là bị ngay. Là khẩu nghiệp, nói là rơi vào trường hợp khẩu nghiệp không tỉnh. Nên là không có nói. Có nhiều người ăn nói vậy, nói miên miên, nói trên trời vậy đó, nói người này hết, nói qua người kia, nói người nọ, mà không có biết rằng mình là mình đang sản xuất một loạt những cái khẩu nghiệp không thanh tịnh, gọi là nhất ngôn ký sức mà tứ mã năng tiên, nhất ngôn ký sức, một lời mà đã xuất ra rồi á thì bốn ngựa theo cũng không kịp. Ở dân gian ta nói gọi là bụng miệng không kịp. Nghĩa là nói rồi là xong, là mình chấp nhận cái khẩu nghiệp không tịnh rồi, mình chấp nhận cái khổ đau. Và hiện tại là chấp nhận sợ hãi kiếp đảm, tương lai là chấp nhận cái khổ đau. Vì cái lời nói, cái khổ đau mình nhẹ nhất là đời sau mình không thể nào có một cái cái miệng đẹp được, cho nên cũng đang nhẹ nhẹ.